hơn nữa bao trọn lấy khí chảm thần, cảnh giới bán siêu thoát và rất gần với siêu thoát khó mà chống cự nổi. Đặc biệt là số lượng phi đao chảm thần lớn thế kia, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Không hổ danh là bảo vật siêu thoát thượng phẩm phi đao chảm thần. Lực công kích kinh khủng như vậy, khiến ai nấy hồn siêu phách lạc, cho dù Khương Hoàng đã tăng lên đến cảnh giới siêu thoát, cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, lượng phi đao nhiều không đếm xuể ngăn cản ông ta hành động. Bên cạnh còn có Vương Lâm đang cầm trong tay hai bảo vật siêu thoát. Còn về Hiên Viên Trấn thì ông ta chả thèm để ý tới. Làm thế nào bây giờ? Cục diện trở nên vô cùng căng thẳng, còn chưa áp chế được hoàn toàn, vậy mà bị áp chế ngược lại. Vô số người cũng muốn xem Khương Hoàng sẽ phá vỡ cục diện này như thế nào. Nếu như chỉ đến mức này thôi thì đương nhiên là Khương Hoàng sẽ thua rồi. Hiên Viên Hoàng, Nhậm Hoàng, Trương Hoàng, Diêu Hoàng cũng đang quan sát, tâm trạng của mỗi người một khác. Nếu như Khương Hoàng chết, vậy thì bảo vật siêu thoát trong tay ông ta sẽ thuộc về ai? Vương Lâm sao, đừng có đùa nữa, trong tay ông ta đã có hai món bảo vật siêu thoát. Nếu có thêm một món nữa thì sẽ phá vỡ thế cân bằng. Bất kỳ một món bảo vật siêu thoát cũng đều là thứ ai ai cũng muốn giành được. Bạn thật sự cho rằng bọn họ muốn khống chế Khương vực thành đại vực phụ thuộc của mình hay sao? Cái bọn họ thèm muốn là bảo vật siêu thoát. Chỉ cần giành được kính bình thiên, bảo vật siêu thoát trong tay họ có thể lên được bậc mới. Kính bình thiên vừa có thể công vừa có thể thủ, nên thuộc về tộc Hiên Viên chúng tôi. Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nói. Bệ hạ thánh minh, một đám đại thần rối rít quỳ lại, tại sao bọn họ phải huy động 30.000 tỷ binh kia chứ? Không phải là chờ đợi giờ khắc này thì là gì? Cùng lúc đó tại Nhậm vực, bảo vật siêu thoát sẽ hợp với người có đức. Nhậm vực ta có công đức giáo hóa thiên hạ, nên phải thuộc về ta mới đúng. Nhậm Hoàng tay cầm roi đánh thần, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể lấy được kính bình thiên, thì vé tàu lần này không thuộc về ông ta thì thuộc về ai được nữa. Thậm chí khi thượng giới thì cũng nên có thêm một món bảo bối. Trương vực, lần này đánh Khương vực, Trương vực chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức. Kính bình thiên này, nhất định phải thuộc về Trương vực. Trương Hoàng ngồi trên ngai vàng, mặt mũi uy nghiêm, giọng nói của ông ta tựa như ý chí trời đất. Bảo tỷ Thiên Hoàng trên tay phải của ông ta đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ đến giờ phút cuối cùng thì sẽ ra tay thôi. Diêu vực, Diêu Hoàng híp mắt nhìn cảnh tượng qua thần kính huyền quang. Chư Thiên yêu thần đại trận còn thiếu một trận nhãn. Kính bình thiên này hết sức phù hợp. Nếu sử dụng nó làm trận nhãn, thì siêu thoát tiến vào cũng phải chết. Nếu không phải là ba vị siêu thoát kia thì không thể phá được. Nền tảng của Diêu tộc hết sức mạnh mẽ, chư thiên yêu thần đại trận không ngừng được hoàn thiện hàng 6 triệu kỷ nguyên nay. 360 ngôi sao bảo vệ đế tinh, cường giả siêu thoát nếu đến không chết cũng bị lột ra. Đây cũng chính là vũ khí để bọn họ đấu lại ba nhà phong. Tiết, Doanh, ông ta cũng đang chờ cơ hội, giống như những người khác vậy. Quả là khó khăn, muốn giành được kính bình thiên trong tay nhiều người như vậy, thì e rằng sẽ nổ ra một trận đại chiến. Vương Lâm tay trái huy động đao cương, tay phải không ngừng sử dụng xương siêu thoát đánh về phía Khương Hoàng. Khi nhìn thấy lớp phòng vệ của kính bình thiên sắp vỡ ra, Khương Hoàng hét lên một tiếng, đến đây đi, đến giết ta đi, dứt lời, đế tinh rung động không ngừng. Một luồng khí tức đáng sợ truyền đến đế tinh, cho dù là khí tức, cũng khiến không gian run rẩy. Sắc mặt Viên Hiên Trấn thay đổi. Khí tức siêu thoát, chính là khí tức siêu thoát. Không thể nào, vẻ mặt Diêu Mục Thiên cũng thay đổi. Dáng vẻ lãnh đạm ban nãy giờ trở nên cao có. Vương Lâm cũng thế, ông ta không ngờ rằng Khương Hoàng còn có lá bài hộ thân. Hơn nữa lá bài này, chính là siêu thoát. Khí tức sát lục, khí tức quỷ quái âm u trong bán kính hàng tỷ dặm. Mọi vật bị khí tức này cuốn đi, khiến người ta sợ hãi. Dường như linh hồn cũng sắp đông cứng đến nơi.